Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Ngũ Hành Thiên Kiếp. Có được Tô Sán quân chủ đạo binh, Tô Diệp lại có thể để ý Bạch Mạch Sư giả đạo binh, mà lại còn là bị nện thành phá nát phế phẩm. Bạch Mạch nghe vậy cả giận nói, rách dưới, chính là ngươi pháp bảo cường lại như thế nào? Có thể trực tiếp công kích hồn phách sao? Hồn phách công kích, người nói cái này đạo binh có thể đối với đối phương hồn phách tạo thành uy hiếp. Vốn đang thờ ơ thoáng nhìn, giờ phút này thật giống như nuốt vào một quả đại đại cà chua. Toàn bộ miệng cùng con mắt một dạng, trướng đến đại đại, thân thể cũng lập tức liền tới gần Bạch Mạch. Phong mở đất đôi ngực mang theo tập kích người hương khí để Bạch Mạch cảm giác được từng tia từng tia men say. Tô Diệp giống như cũng cảm giác được một chút thất thố. Tranh thủ thời gian lại lui ra. Ngọc thủ tùm, tướng lĩnh cửa hướng lên bảo hộ giống như kéo kéo. Không sai, nhưng đáng tiếc, bị ngươi Tô ra cái kia thiên sát trảm thiên tu sĩ đánh nát. Thọ hết chết già, Bạch Mạch oán hận nói. Nếu là không hủy hoại, thật đúng là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá cái kia trảm thiên nguyên anh cũng bị ta giết. Xem như thay ngươi cái này đạo binh báo thù, ngươi kêu nó nhắm mắt đi. Tô Diệp giống như là đang đối với đợi một cái sống sinh người sống, khiến cho Bạch Mạch vậy mà nhịn không được phốc một tiếng cười. Yên tâm, đều như vậy, không nhắm mắt lại có thể thế nào? Nếu có thể có vô căn thủy cùng âm linh mộc, có lẽ ta còn có hy vọng đem xây xong, thậm chí càng cường đại hơn. Dù sao cái này ma kỳ được từ cái kia tiễn đa, hắn chất liệu vốn là không được tốt lắm, bằng không cũng sẽ không bị một thoáng liền phế bỏ. Người có thể luyện khí, có thể luyện chế khắc chế hung hồn pháp bảo. Tô Diệp giống phát hiện đại lục mới một dạng, băng lãnh thần sắc lập tức liền có cực lớn hòa hoãn. Cần tài liệu gì? Vô căn thủy, âm linh mộc. Vô căn thủy chính là tu sĩ tại đột phá tốc độ thiên kiếp thời điểm, nếu như là ngũ hành thuộc thủy thiên kiếp, như vậy nước kiếp ẩn chứa thiên kiếp bên trong, nước liền vì vô văn chi thủy, âm linh mộc thì là ở nơi này âm quật bên trong. Truyền thuyết là có, nhưng đến tột cùng ở đâu, có phải hay không là lắm bên trong cũng không biết. Nếu là tại nhất bên trong, cái kia cũng là vô dụng. Cả hai đều là cực kỳ khó khăn thu hoạch được. Tô Diệp nói, thiên kiếp chi thủy, Bạch Mạch nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng là Tô Diệp nhưng có chút thất vọng. Ngũ hành thiên kiếp, ta đều cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì ngũ hành thiên kiếp. Đi nơi nào thu hoạch được? Không biết, chúng ta lại nhìn cơ duyên đi. Bạch Mạch nói, Tô Diệp đối với cái này âm quật đã trải qua rất là quen thuộc. Một đường bôn âm quật đi, lại chính là cái kia ông tổ nhà họ Tô đã từng chỗ đi con đường. Hai người tại cái này mảnh trong trời đất xuyên toa một hồi, bỗng nhiên cảm giác thân ở chi địa, một trận dị thường gợn sóng. Ngay sau đó tại bên người hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này lăng không sinh. Ngay sau đó một đạo trong suốt cái bóng há to miệng liền hướng hai người đánh tới. Tô Diệp đứng mũi chịu sào, hướng về phía bóng này, chính là một đạo băng quang hiển hiện, hướng cái kia trong suốt cái bóng chộp tới, nhưng lại bắt cái không. Chỉ thấy cái này trong suốt cái bóng lóe lên, liền chui vào Tô Diệp mi tâm. Tô Diệp chỉ cảm thấy lông mày lòng đau xót, trong thức hải liền thêm một cái bóng người màu trắng. Chỉ thấy người này râu tóc núi non trùng điệp, thân thể giống như bạch giống như giấy, phát tán khí tức cũng không phải rất lợi hại. Chỉ thấy hai mắt ngốc trệ, há to miệng rộng phun ra một đầu đỏ rắn liền hướng Tô Diệp nuốt đi. Lần này tại trong thức hải, các loại thần thông đều không thể thi triển, chỉ dựa vào nguyên thủy hồn phách linh lực một trận chiến. Cũng may cái này màu trắng hung hồn khí tức không mạnh, Tô Diệp lại là không sợ. Bạch Mạch vừa thấy cái kia hồn ảnh đánh vào Tô Diệp mi tâm, liền biết không ổn. Chỉ là không biết chung quanh nơi này có phải hay không là khoảng cách gần còn có hung hồn ẩn núp. Không khỏi đề cao cảnh giác chi tâm, lưu ý lấy mỗi một lần gợn sóng. Thời gian không dài, chỉ nghe Tô Diệp kêu thở một tiếng, hai mắt khôi phục linh hoạt kỳ ảo. Hiển nhiên là đã trải qua tỉnh táo lại, đem xâm nhập hồn phách chảm diệt. Nàng một tỉnh lại, liền liếc mắt một cái Bạch Mạch. Vừa rồi nếu như Bạch Mạch thừa dịp hắn bị hung hồn công kích, xuất thủ, chỉ sợ lại có một cái mạng cũng bị mất. Lạnh lùng sắc mặt lập tức chậm rất nhiều. Bạch Mạch tự nhiên biết nàng ý nghĩ. Ngươi không cần lo lắng. Ta muốn giết ngươi, cũng phải quang minh chính đại giết ngươi. Loại này đạo trích cái gọi là, há lại ta Bạch Mạch thành tựu. Hừ, bằng ngươi, sớm muộn ta sẽ chảm diệt ngươi đạo cơ. Tô Diệp ném câu tiếp theo lãnh đạm lời nói. Thẳng cẩn thận vượt mức quy định đi đến. Ở chỗ này, đối với cái này chút hung hồn, giống như đồ phòng ngự đều mất đi tác dụng. Căn bản là không nhìn. Cho nên Tô Diệp cũng thu pháp bảo, lắc một cái váy tay áo, hóa vì một vệt sáng xanh xông ra, mái tóc màu đỏ tung bay theo gió, kinh diễm vô cùng, xuyên qua một mảnh đồi núi cùng đen kịt đường hầm, hiện ra cho hai người trước mặt thì là một mảnh bụi thế giới màu trắng. Từng tòa nhô lên măng đá cao chừng hơn 10 trượng, gai nhọn đâm thẳng tắp đâm vào màu trắng bầu trời. Tô Diệp thần thức quét qua, khoảng cách liền biết. Nếu như xuyên qua cái này mảnh thiên địa chính là âm quật nội bộ. Chỉ là dọc theo con đường này nhất định nguy hiểm trùng điệp. Liên tiếp chảm diệt hơn 20 đầu hung hồn cùng có chút yêu trùng hai người tại phối hợp bên. Trên là có một ít ăn ý. Bạch Mạch phía trước, Tô Diệp ở phía sau. Cách mỗi 10 hơi, Bạch Mạch liền sẽ đánh ra một sợi hỏa diễm ở phía trước mở đường. Tô Diệp là thôi động băng lãnh hàn phong vây bọc lấy hai người. Bọn hắn phát hiện cái này hung hồn cùng yêu trùng một dạng. Dùng khác pháp thuật căn bản vốn không được. Nhưng là dùng cái này tu la chân hỏa. Lại có thể bức bách hắn hiến thân. Nếu như một khi hắn hiến thân. Như vậy liền thành rõ ràng mục tiêu. Tránh khỏi bị bỗng nhiên công kích nguy hiểm. Tô Diệp khu động thần thông băng hàn chi phong. Là hội trong nháy mắt đánh vào những cái này hung hồn thân hình chậm trễ. Lại còn có thể phá vỡ hung hồn không ít công phạt lực lượng. Lại cái này tu la chân hỏa đã ở hai người chung quanh che kín. Đồng thời còn có Tô Diệp in ra một hệ liệt cổ quái thủ ấn. Từng đạo màu xám hoa văn càng là vẻn vẹn phiêu động tại hai người trước người. Đây là phòng ngừa hai người bị hung hồn bắt giết đồng thời. Lại bị yêu trùng đánh vào. Đây cũng là Tô Diệp nói ra phương thức hợp tác. Có lão tổ trong trí nhớ kinh nghiệm. Liền chôn vùi rất nhiều tử vong uy hiếp. Tô Diệp âm thầm cảm tạ lão tổ cái kia chân nguyên độ thể. Chẳng lẽ lão tổ đã trải qua đoán được có một ngày như vậy? Sẽ đem chân nguyên cách lại thời không truyền cho ta sao? Nếu như như thế, làm sao chỉ có cái này liên quan tại âm quật chi hành ký ức? Hoặc có lẽ là đây cũng là lão tổ tu nói một tiếng chấp niệm. Bất tử bất diệt, trên đường đi, Bạch Mạch hai mắt hắc hắc, nhìn chằm chằm tu la hỏa chỗ đến. Bỗng nhiên chỉ nghe một trận không thể nắm lấy thanh âm đi qua. Ngay sau đó ánh lửa đại thịnh, một mảnh hỏa hồng trong thủy triều tuôn ra vô số đạo thần thức đến. Không tốt, lại là hung hồn đại quân. Bạch Mạch cái thứ nhất phát hiện. Chẳng lẽ nơi này có cái gì biến động, hoặc là thủ hộ lấy thứ gì? Tiếp theo liền gặp đến vô số trong suốt thân ảnh tại chỗ tu la chân hỏa bên trong bay ra. Điên cuồng cuốn về phía hai người mi tâm. Bạch Mạch trong thức hải lập tức liền bay vào 8-900 người ảnh. Hơn phân nửa là màu xám, còn có hơn 20 cái là màu trắng. Lại ở nơi này bóng người màu trắng ở giữa lại còn có một cái trống một thanh trường đao hoàng sắc. Hung hồn, đã trải qua 8 càng, cầu đặt mua cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.